Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2387. Cường Đại Bá Đạo Tử Thừa Nhũng. Mấy ngày sau, tại huyết tổ một đường đi nhanh dưới, hắn đi tới ám chi ma tộc tộc, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, chân của hắn độc nhiều lần chuyển biến xấu, chân của hắn độc tình huống, so vừa ra xanh tím sương mù lúc, còn nghiêm trọng hơn mấy chù, giống như không phải chặt đứt hai chân, cũng vô pháp khứ trừ đi cước độc, hắn đã sớm đem hai chân chặt đứt, càng mấu chốt, tại gần nhất trong vòng vài ngày, chân của hắn độc còn có lan tràn dấu hiệu, nghĩ đến cước độc có thể sẽ lan tràn toàn thân. Huyết tổ tựu cảm thấy không rét mà run, tâm tình đè nén gần như muốn điên. Chẳng lẽ ta muốn đoạt xá trùng sinh sao? Nhìn thấy trên chân độc càng ngày càng nghiêm trọng, huyết tổ biểu lộ tựu che lấp, do dự muốn hay không làm như thế. Hắn thấy, ngoại trừ đoạt xá trùng sinh, bỏ qua bạo thân thể này, đã không có biện pháp khác, nhưng là đoạt xá trùng sinh, hắn sẽ thực lực đại tổn, đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Đương nhiên, huyết tổ trong lòng còn tại lo lắng đến, cho dù hắn đoạt xá trùng sinh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi loại độc này. Không có cách, độc này thật sự là quá quỷ dị, dùng không được hắn không đi sinh lòng lo lắng. Trước giải quyết Tử Thừa Nhũng bọn người, rồi quyết định phải chăng đoạt xá trùng sinh. Huyết tổ suy nghĩ một hồi, hắn liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, lách mình hướng trong tộc bay đi. Chỉ chốc lát, huyết tổ liền đi tới trong tộc, trùng hợp gặp Tử Sử bọn người. Huyết tổ bị thương nặng, đây là người nào gây nên? Hẳn là hắn tại ám linh giới uyên bên trong gặp cường đại yêu trùng. Mau nhìn, huyết tổ cước bộ trúng độc. Đây là thiên niết thực túc độc trùng độc. Huyết tổ không có thị huyết độc liễu làm thùng gỗ, hắn hẳn là xông vào xanh tím sương mù mới lây dính loại độc này. Tử Sử bọn người nhìn thấy huyết tổ đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, từng cái nhỏ giọng trao đổi. Tử Sử bọn người giao lưu một phen, bọn hắn liền mặt lộ vẻ cung kính thần sắc, bước nhanh hướng huyết tổ nghênh đón tiếp lấy. Bái kiến huyết tổ, đi vào huyết tổ trước người. Tử Sử bọn người tự khom mình hành lễ. Chỉ là, không chờ bọn họ lời nói xong, huyết tổ liền đối với bọn hắn một chưởng đánh tới. Phanh phanh phanh, tại huyết tổ xuất thủ dưới, Tử Sử bọn người đều bị đánh bay. Từng cái trọng thương miệng phun tiên huyết, bị huyết tổ công kích. Tử Sử các loại, chờ, người lập tức kinh hãi, vội vàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyết tổ tha mạng, còn xin cho ta sửa đổi cơ hội. Huyết tổ, không biết chúng ta phạm vào cái gì sai, trêu đến ngươi giận dữ như vậy. Nếu như chúng ta nơi đó làm sai, còn xin để cho ta bổ cứu một phen. Tại huyết tổ xuất thủ trọng thương, Tử Sử bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, lập tức hướng huyết tổ cầu khẩn. Giờ phút này, Tử Sử bọn người cầu khẩn thời điểm, một cỗ kinh người thánh lực ba động theo một chỗ u tĩnh trong trạch viện truyền ra. Theo cỗ này thánh lực ba động xuất hiện, trạch viện trên không tự phong vân hội tụ, bộc phát ra một đạo chói mắt hắc quang. Đạo này hắc quang xông ra trạch viện, chính là bay thẳng đến tinh không bên trong, đem tinh không thùng ra một cái đại lỗ thủng. Cái kia to lớn lỗ thủng sau khi xuất hiện, một cỗ khí thế bức người lực lượng, tựa như cùng như thác nước lệch mà xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, không riêng Tử Sử bọn người sợ ngây người, tự liền huyết tổ cũng giống như thế. Giờ khắc này, tại mấy người bọn họ trong lòng, không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ, có người đột phá đến tinh vân cảnh, kia là Thánh Hoàng Tử Trạch Viện. Thánh Hoàng Tử đột phá đến tinh vân cảnh, Thánh Hoàng Tử thật sự là kỳ tài ngút trời, tu luyện đến nay vẻn vẹn mấy vạn năm, tu vi đã đột phá đến tinh vân cảnh, nếu không phải thánh hoàng tử làm chắc căn cơ, cố ý áp chế cảnh giới của mình, mấy vạn năm trước hắn liền có thể đột phá. Phát hiện là Tử Thừa Nhũng đột phá tu vi, Tử Sử bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái biểu lộ kích động, nhìn qua sông phá tinh không màu đen cột sáng, Huyết Tổ mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói: Tử Thừa Nhũng đột phá tinh vân cảnh động tĩnh lớn như thế. Một khi hắn tu vi đột phá, bằng vào ta cái trạng thái này, chưa hẳn có thể đem hắn đánh giết ở đây. Không thể để cho đột phá cảnh giới, nhất định phải thừa đem hắn trừ bỏ. Huyết Tổ trong đầu tưởng tượng, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng Tử Thừa Nhũng phủ đệ bay qua, âm thanh lạnh lùng nói: Tử Thừa Nhũng, ngươi lúc này đột phá cảnh giới, ngược lại để ta đối phó ngươi nhẹ nhõm không ít. Thấy được Huyết Tổ cử động, Tử Sử lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tử Thừa Nhũng đang đứng ở đột phá mấu chốt giai đoạn, lúc này tao ngộ Huyết Tổ công kích, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thánh hoàng tử cẩn thận. Huyết Tổ, dừng tay, chúng ta lập tức ngăn cản Huyết Tổ, không thể để cho hắn thương hại thánh hoàng tử. Không sai, cho dù chúng ta bỏ mình, cũng không thể để thánh hoàng tử thụ thương. Tại Tử Sử bọn người sinh lòng lo lắng lúc, bọn hắn cũng là thân thể khẽ động, hướng phía Huyết Tổ truy kích đi lên. Tại Tử Sử bọn người lách mình lúc, một đạo ngữ khí lạnh lùng lời nói, theo Tử Thừa Nhũng trong nội viện truyền ra: Huyết Tổ, ngươi là ta ám chi ma tộc tiền bối, trong lòng của ta một mực kính trọng ngươi, hy vọng ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm ứng được Huyết Tổ tới gần, Tử Thừa Nhũng ngữ khí lạnh lùng, mở miệng đối Huyết Tổ cảnh cáo. Nghe được Tử Thừa Nhũng cảnh cáo lời nói, Huyết Tổ lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: Tử Thừa Nhũng, các ngươi tại ám linh giới uyên bỏ lại ta, vậy liền phải thừa nhận lửa giận của ta, ngoan ngoãn tại ta dưới lòng bàn tay chịu chết đi. Huyết Thực Càn Khôn Trường. Huyết Tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là một trường oanh ra ngoài, oanh ra một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực, như là như sóng biển huyết sắc thánh lực, theo Huyết Tổ trong lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành một cái đầy trời bàn tay, hướng Tử Thừa Nhũng phủ đệ đánh tới. Muốn chết! Thấy được Huyết Tổ cử động lần này, Tử Thừa Nhũng gầm thét một tiếng, bắt đầu đối Huyết Tổ phát động phản kích. Chỉ gặp Tử Thừa Nhũng trong phòng chợt bộc phát ra một đạo hắc quang, hóa thành một cái cự đại bóng người. Bóng người này tạo thành chính là theo nắm vào trong hư không một cái, túm ra một cỗ như thác nước tinh hà chi lực, tinh hà rảo thiên trảm. Tinh hà chi lực rơi vào bóng người trong tay, liền hóa thành một đạo đao mang, hướng phía Huyết Tổ bá đạo chém xuống. Tại đao mang bá đạo oanh kích dưới, đánh phía phủ đệ huyết sắc trường ảnh, trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói. Cái này, đây là tộc ta trấn tộc thần thông. Tử Thừa Nhũng như thế nào hiểu được thi triển, nhìn thấy Tử Thừa Nhũng thi triển thần thông, Huyết Tổ lập tức mở to hai mắt nhìn, dọa đến thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nói: Còn có, môn này thần thông cần tinh vân cảnh mới có thể thi triển. Tử Thừa Nhũng mới vào tinh vân cảnh mà thôi, hắn là thế nào thi triển ra? Tại Huyết Tổ sinh lòng lúc hoảng sợ, đao mang hướng hắn chém xuống tới, trong nháy mắt đem hắn nuốt sống đi vào. Phốc phốc, lọt vào đao mang bá đạo oanh kích, Huyết Tổ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, toàn bộ thân thể bị một phân thành hai. Thân thể bị bá đạo chặt đứt, Huyết Tổ lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Mặc dù Huyết Tổ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn lại không cố được nhiều như vậy. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tử Thừa Nhũng trạch viện, hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tộc ta trấn tộc thần thông, thân phận của ta ngươi còn chưa có tư cách biết rõ? sau này ấy hảo hảo thay ta làm việc, nếu không chết. Đối với huyết tổ tra hỏi, Tử Thừa Nhũng lạnh lùng đáp lại một câu, hiển thị rõ một bộ đế vương bá đạo tư thái. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới huyết tổ, toàn tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Tại Tử Thừa Nhũng một tiếng cảnh cáo dưới, huyết tổ sắc mặt âm tình bất định, thần sắc căng cứng đứng tại chỗ. Vừa rồi Tử Thừa Nhũng mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là thật là đáng sợ, để hắn có loại kinh tâm treo mật cảm giác. Hắn có thể khẳng định, giống như Tử Thừa Nhũng nguyện ý, tuyệt đối có năng lực đem hắn chém giết. Huyết tổ nghĩ đến điểm này, hắn cũng không dám vi phạm Tử Thừa Nhũng, ngoan ngoãn ở một bên chữa thương. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh Tử Sử bọn người sợ ngây người, cảm giác cái này có một chút không thể tưởng tượng nổi. Dùng huyết tổ thực lực cường đại, tại Tử Thừa Nhũng xuất thủ dưới, lại bị nghiền ép đến không dám hoàn thủ. Ta không có nhìn lầm đi, huyết tổ bị Thánh Hoàng Tử đánh bại, nào chỉ là đánh bại, đơn giản liền là bị nghiền ép. Thánh Hoàng Tử quá cường đại, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Thánh Hoàng Tử làm người điệu thấp. Huyết tổ được một tấc lại muốn tiến một thước, nếm đến đau khổ. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng hiện ra thực lực, Tử Sử bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, trong lòng đối huyết tổ khinh thường. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng vô ngại, Tử Sử bọn người chính là thần sắc buông lỏng. Ở một bên tu luyện khôi phục thương thế, Tạo Hóa Tiên Cung, Thanh Lôi bên trong ảo cảnh, lúc này một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, thể nội chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh sấm sét. Cỗ này sức mạnh sấm sét bạo phát đi ra, liền bao trùm bên cạnh 10 dặm khu vực, hình thành một cái tiểu xảo lôi đình lĩnh vực. Nhìn thấy cái này lôi đình lĩnh vực xuất hiện, một mực canh giữ ở bên cạnh Thanh Lôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đại ca ca lần này nhục thể sau khi đột phá, hắn trưởng khống sức mạnh sấm sét, so với trước kia càng thêm cường đại. Thanh Lôi nói sinh lòng kinh ngạc thời điểm, hắn cũng lộ ra hiếu kỳ quang mang, đánh giá kia một mảnh lôi đình lĩnh vực. Tại Thanh Lôi một phen dò xét dưới, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, kinh ngạc nói, nếu không phải là bao trùm khu vực quá nhỏ, đại ca ca thả ra sức mạnh sấm sét bao phủ vùng này đều có thể xưng được một cái lôi đình thế giới. Đại ca ca ở chỗ này khu vực trong cùng người tiến hành chém giết, hẳn là có thể phát huy gấp đôi chiến lực. Thanh Lôi nói ra lời này lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là phát sinh một chút biến hóa. Tại Thanh Lôi ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở tròng mắt, theo tu luyện lui ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, Thanh Lôi lộ ra vẻ mặt kích động, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy, hiếu kỳ nói, đại ca ca, thân thể của ngươi phẩm cấp đột phá, thân thể của ngươi cường độ đạt đến mức độ như thế nào? Nghe được Thanh Lôi tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng dâng lên một trận hiếu kỳ, đối với mình nhục thể cảm ứng không chịu thua kém, mặc dù không cách nào xác định phẩm cấp, nhưng tuyệt đối có thể so với tinh vân cấp đỉnh cấp thần binh. Mạc Thanh Vân một phen về sau, hắn sinh ra một cỗ vẻ khiếp sợ, trên mặt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, ta chưa từng gặp qua tinh hà cấp thần binh, không biết tinh hà cảnh thần binh uy lực, nhưng ta có một loại cảm giác, không có tinh hà cấp binh khí công kích, hẳn là rất khó làm bị thương thân thể của ta. Biến thái, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Thanh Lôi khuôn mặt nhỏ chất đầy chấn kinh, nói ra một câu buồn bực lời nói. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân nhục thể quá biến thái, đơn giản không phải người có thể có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007